Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 502, Nghịch Thiên, 1, góc truyện audio.com, Quan Trung trong khi đang mưa gió nổi lên, quyết chiến say xưa, Đổng Đô lại tạm thời ở vào giai đoạn hòa bình ổn định. Trên đời không có công bình tuyệt đối, cũng không có bất công tuyệt đối, khi Tiêu Bố Y cùng Ngõa Cương ác chiến say xưa, Quan Trang thật ra cũng ở vào một giai đoạn thuận buồm xuôi gió. Thậm chí còn có xu thế vượt lên trên Đông Đô, nhưng mà thiên hạ chưa định, ai cũng không dám khẳng định thiên hạ thuộc về ai. Đông Đô trước mắt hòa bình lại chỉ như là điểm báo trước mưa gió nổi lên. Tất cả mọi người đều rõ ràng điểm ấy, tất cả mọi người cũng đều đang đợi bước tiếp theo của Tiêu Bố Y, nhưng Tiêu Bố Y vẫn không có áp dụng bất luận hành động gì. Hắn mấy tháng này, nếu như nói duy nhất làm chuyện có ý nghĩa, còn có chút thành tích đó chính là một hơi cưới ba vợ. Tây Lương Vương muốn lấy vợ, tất cả mọi người nghĩ như vậy, bởi vì người khác bằng hắn lúc này, đã sớm lấy vợ sinh con. Gia sự không bình thì sao bình được thiên hạ. Lý Uyên mặc dù già, từ khi vợ cả Đậu Thị mất đi cũng buồn bà thống khổ, nhưng tiểu thiệp lại cưới liên tiếp, con trai con gái sinh cũng không ít, không chút nào trì hoãn người ta tiến thủ đại nghiệp Quan Trung. Tây Lương Vương lo nước lo dân, còn chưa có lo lắng đến chuyện của bản thân, ngược lại rất khiến cho thủ hạ đại thần lo lắng, cái này ứng một câu. Hoàng đế không vội, thái giám đã gấp, nhưng Tây Lương Vương thể nghiệm và quan sát dân tình, thuận theo dân ý tuyên bố đại hôn, rốt cuộc khiến cho đại thần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn sau khi tuyên bố đại hôn, lại một lần cưới ba vợ, cũng là chuyện mà rất nhiều người đều dự kiến không được. Tây Lương Vương làm việc quả nhiên không thể theo lẽ thường mà đánh giá. Nhưng mà trong mắt rất nhiều đại thần, Tây Lương Vương lấy vợ đều là lai lịch bất chính, rất không thành thể thống, điều này làm cho rất nhiều đại thần đều thất vọng đến cực điểm. Thật ra Tiêu Bố Y từ khi nhập chủ Đông Đô, sau khi bình định mấy lần phản loạn, tất cả mọi người đều rõ ràng, sau này Đông Đô chính là thiên hạ của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y hậu phát chế nhân thủ đoạn cao siêu, vô luận cao môn cựu phiệt nhìn thấy, đều cảm thấy tiểu tử này có lẽ rất nhiều chuyện không theo thường quy. Nhưng mà ít nhất còn có thể làm cho Đông Đô yên ổn, hơn nữa Tiêu Bố Y tạm thời không có xúc động ích lợi của bọn họ. Sau khi Hoàng Phủ Vô Giật Nguyên Văn Đô, Vương Thế Sung chữa sau sụp đổ, bọn họ cũng thật sự tìm không ra ai còn có thể đến ủng hộ. Trên đòi này không có năng lực một nhát là được, nhưng mà thực sự người có năng lực nắm lấy thiên hạ. Thật cũng không có mấy người. Hơn nữa Đông Đô sau khi thành lập, Dương Quảng tại Đông Đô diệt trừ cựu phiệt cũng tốn không ít công phu. Cho nên Đông Đô trước mắt nhân tố trở ngại ổn định so với Quan Lũng thi nhỗ hơn nhiều. Chẳng những các thế lực mới nổi xem trọng Tiêu Bố Y, cho dù các phiệt môn tồn tại từ lâu cũng tích cực hướng về phía Tiêu Bố Y mà đầu nhập. Tây Lương Vương hiện tại ỷ à chí tôn Đông Đô thiên hạ nơi tay, được trăm vạn quân dân Đông Đô ủng hộ. Hôm nay Hà Nam đều thu phục noi tay. Dùng kinh tương làm căn cơ, giống như hùng ưng bay lượn bế nghĩa thiên hạ, người nào cũng biết. Người này tiếp tục phát triển xuống, thì cũng khó lường. Tây Lương Vương không thiếu tiền, không thiếu đanh, không thiếu quyền, vốn duy nhất thiếu hình như chính là phụ nữ. Ai cũng nghĩ muốn ra tay ở phương diện này. Nhưng mà Tây Lương Vương, góc truyện audio.com, thoáng cái đã cưới ba người, hình như tạm thời cũng không thiếu. Rất nhiều thế lực mất đi điều kiện lôi kéo cùng Tiêu Bố Y, đều là âm thầm dậm chân. Cũng may đáng giá bọn họ vui mừng là Tiêu Bố Y khác với Dương Quảng, hắn sau khi đánh bại Lý Mật thì một đoạn thời gian rất dài cũng không hưng binh động võ nữa, chỉ lo tu bổ chính luật tùy triều, ổn định dân sinh, xúc tiến phát triển kinh tế. Dân chúng Hà Nam bởi vậy tránh được một kiếp, khi xuân về hoa nở, Tiêu Bố Y không có xuất binh tiêu diệt nhung đạo phỉ Hà Nam, kinh tương, thì lại ít càng thêm ít. Đây quả thực là một kỳ tích, chuyện mà đám người Dương Quảng, Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần mấy năm cuối cùng không cách nào làm được. Tiêu Bố Y chỉ mấy tháng đã làm được, nhưng Tiêu Bố Y làm cái gì? Trong mắt của rất nhiều người, hắn cái gì cũng không làm. Nhưng chính là vì cái gì cũng không làm, khiến cho người trong thiên hạ bị Dương Quảng làm cho căng thẳng như dây cung, kéo mỏi mệt cả thân hình, rốt cuộc đã buông lỏng xuống. Đông Đô hôm nay, đã là tiên cảnh trong mắt dàn chúng, thương nhân, cao môn, sĩ tộc. Cho dù Quan Trung cũng ác chiến không ngớt, nhưng Đông Đô cũng đã không người nào muốn đánh. Nhưng mà lúc này đột nhiên truyền đến một tin tức không tốt. Quản Giang Đô thùa dịp mùa xuân hoa nở, dùng hơn 10 vạn quân tiến đến đánh Đông Đô. Bọn họ nói Tây Lương Vương cũng không phải là chính thống. Bọn họ bồi dưỡng con thứ ba của Dương Quảng là Dương Cảo làm đế. Bọn họ muốn cho Tiêu Bố Y rời khỏi Đông Đô, hoặc là bồi dưỡng Dương Cảo làm đế. Bởi vì theo như chính thống mà nói, Tiêu Bố Y là loạn thần tặc tử. Đông Đô khi nghe tin tức này có một chút bối rối. Dương Quảng tuy đã chết không bao lâu, nhưng ngoại trừ mẹ con Dương Đồng ra, nếu không có ai đề cập. người Đông Đô hình như đã quên cái quân vương phức tạp này. Một quân vương muốn trội hơn Tam Hoàng, vượt qua Ngũ Đế, xem thường Thương Chu, Sử Ghi Vạn Thấp cứ đơn giản như vậy mà người ta quên đi. Trường thành của hắn vẫn còn, kênh đào nước chảy, Đổng Đô nguy nga, tất cả thoạt nhìn đều không có thay đổi chỉ là quân vương sáng tạo ra những cái này. Hắn làm ra vô số chuyện oanh oanh liệt liệt sau khi chết công trạng vẫn còn đang tạo phúc cho dân chúng. Nhưng mà sau khi hắn chết làm cho người ta nhớ kỹ chỉ là sự tàn bạo tùy hứng của hắn. Một đời quân vương chết không có oanh oanh liệt liệt ngoại trừ Tây Lương Vương vì hắn tế điện 3 ngày ra thử hỏi thiên hạ còn có lộ binh mã nào. Còn đem quán vương không ai bì nổi này để ở trong lòng. Đông Đô giờ phút này, đừng nói là Dương Cảo trở về cho dù Dương Quảng chờ ý ế. Dân chúng Đông Đô cũng không thể tiếp nhận, bọn họ đang chờ đợi phản ứng của Tây Lương Vương, lo sợ bất an, bọn họ chỉ sợ Tây Lương Vương làm ra hành động mà bọn họ khó có thể tiếp nhận. Tây Lương Vương thuận theo dân ý, chỉ nói mấy câu. Đông Đô lập tức không hề bối rối, nếu như dùng một câu mà đầu đường cuối ngõ truyền lưu. Đó chính là quân Giang Đô đối với cuộc sống dân chúng Đông Đô đã không tạo thành ảnh hưởng, mọi người nên làm gì thì làm. Có Tây Lương Vương ở đây, trời sập cũng không được. Tây Lương Vương hạ chi viết, không thừa nhận quân Giang Đô lập hoàng đế, quản Giang Đô hành thích vua tội ác tài trời. Tây Lương Vương khoan hồng độ lượng, loạn thần tặc từ muốn trở về quy thuận thì có thể trước giết đầu đảng tội ác. Tây Lương Vương sớm phụng Việt Vương làm đế quân Giang. Góc truyện audio.com, đồ nếu như không tuân, tru sát không tha tất cả không bàn nữa. Tây Lương Vương sau khi hạ chi, phái đại tướng quân Trương Chấn Chu thống lĩnh 3 vạn đại quân đi Lê Dương, căn cứ thành Lê Dương chế tiệu đường quân Giang Đô đông tiến. Tây Lương Vương ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn về Đông Đô. Ta cho các ngươi ngay cả bóng dáng cũng không thấy được. Loại cục diện như Lý Mật có thể đánh tới thành Đông Đô. Rốt cuộc sẽ không phát sinh, chuyện được copy tại truyện phao. VN, hôm nay Hà Nam đều rơi vào trong tay Tây Lương Vương, quân Giang Đô cho dù quay lại, hiển nhiên cũng không dám, bởi vì nếu từ Hà Nam mà qua có thể nói là nguy cơ trùng trùng, thành trì san sát, bọn họ không thể không phòng bị Tiêu Bố Y muốn tiêu diệt bọn họ. Bọn họ tuy dựng lên Dương Cảo làm đế, nhưng mà tùy thần các nói cũng không chấp nhận, bọn họ chỉ có thể cẩn thận xuôi theo kênh đào đi xuống, đến vùng Nguyên Vũ tạm thời đóng quân, chờ đợi tin tức. Sau khi qua kênh đào, có hổ lao hùng cứ, một đường hướng tới đông bắc có lẻ Dương lực áp. Quân Giang Đô vị trí hiện tại, hoàn toàn là chỗ Ngòa Cương năm đó làm loạn, cũng có sự trào phúng nói không nên lời. Bọn họ dưới sự cưỡng bức của quản Đông Đô chỉ có thể tạm thời lùi về phía Từ Viên Lãng, kẹp ở khu vực Tam Giác, có sự khó chịu nói không nên lời. Quân Giang Đô rất khó chịu, Tiêu Bố Y lại rất thích ý, hắn thoải mái ngồi ở trong phòng, nhìn ba nàng đang chơi đùa với thủ nghiệp một khắc này. Trong lòng chi có sự ấm áp, coi như là bùi bội xuất thân sát thủ trải qua những năm tháng này cũng đã ít đi rất nhiều sự lãnh khốc. Trong số ba nàng, ngược lại là nàng thương yêu Thù Nghiệp nhất. Tiêu Bố Y sau khi đại hôn, khó được mấy ngày nhàn nhà. Dứt khoát lấy cơ đại hòn, đem phần lớn tinh lực dùng để làm bạn cùng vợ con. Dù sao Đông Đô hiện tại đã tiến vào quỹ đạo, ngoại trừ Lâm Triều nghị sự ra Tiêu Bố Y cũng không vội đích thân thể nghiệm và quan sát dân tình nữa. Hắn không phải mệt mỏi, một mặt là bởi vì hiện tại Đổng Đô mặc dù không thể nói là không nhặt của rơi trên đường, nhưng ngay ngắn trật tự, dân chúng ít có bất mãn. Một mặt khác hắn hiểu rằng, hắn rất nhanh sẽ phải xuất chinh. Thiên hạ chưa định, hắn giờ phút nào cũng không thể an ổn. Hắn tuy muốn lập tức xuất binh, bình định thiên hạ, một đường đánh tiếp nhung mà hắn cũng biết đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đổng Đô trải qua quá nhiều ác chiến, binh sĩ cũng mỏi mệt. Dân chúng 10 phần vất vả. Hạn cấp cho binh sĩ dân chúng một ít thời gian để hồi phục. Nghỉ ngơi lấy lại sức đương nhiên là vì phát triển sau này tốt hụ đánh bại Vũ Văn Hóa Cập thoáng qua tiêu diệt Từ Viên Lãng, đi thu Giang Đô. Không biết nhị ca hiện tại huấn luyện thủy quân như thế nào? Lúc trước sau khi hắn định ra đại kế, đã đêm tối đi tới Bà Dương, chuẩn bị cùng Lâm Sĩ Hoàng quyết đầu. Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, có chút lo lắng, hắn hiểu rằng nhị ca mặc dù thiết kỵ vô địch thiên hạ. Nhưng mà thủy quan dù sao cũng khác. Năm đó hắn gặp qua Lâm Sĩ Hoàng thao túng thủy quân, quả thực là cơ linh bách biến, không biết ở trên nước. Nhị ca có thể thắng Lâm Sĩ Hoàng hay không? Đắn khi hậu phương yên ổn, không thể nổi sóng nữa, hắn có thể dưới sự trợ giúp của hậu phương Giang Nam rộng lớn này đi xuống lấy Hà Bắc. Công đột quyết diệt Quan Trung. Tất cả kế hoạch một lần nữa từ trong đầu lướt qua, Tiêu Bố Y cười khổ thầm nghĩ mình thật đã biến thành một kẻ điên cuồng vì công. Góc truyện audio.com Việc, hắn mấy năm qua có khi nào đã từng dừng lại qua. Chỉ có người ở trong cuộc mới biết được thân bất do kỳ. Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến Dương Quảng, thảm nghĩ hơn 10 năm này của hắn cũng cùng mình không kém bao nhiêu. Tiếng cười khanh khách của thủ nghiệp cắt đứt trầm tư của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần, có chút tự trách, tâm tư lại chạy tới nơi khác. Mông Chẩn Tuyết tuy là mẫu thân thân sinh thủ nghiệp, nhưng thủ nghiệp nhung ngày này ngược lại rơi không đến trên tay nàng. Nàng khó được loại thoải mái như vậy, giờ phút này ngồi ở bên cạnh Tiêu Bố Y, mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Bố Y, Trình Hy Uyển giờ khắc này. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, Tiêu Bố Y lại nhớ tới một chuyện Tuyết Nhi, Thảo Nguyên, hắn CTLI nói bốn chữ, cũng không có nói thêm gì nữa, Mông Chẩn Tuyết mỉm cười nói. Bố Y, chàng còn không yên lòng Thảo Nguyên, hay là để thiếp trò về xem sao? Một khắc nàng gả cho Tiêu Bố Y thể diện long trọng, nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Sau khi đến Đông Đô, nàng càng thêm hiểu rằng Tiêu Bố Y so với nàng tưởng tượng còn muốn bận rộn hơn rất nhiều, bởi vì cho dù tọa trấn vương phủ, cơ hồ cũng không ngừng có tin tức truyền tống tới. Tiêu Bố Y ngồi ở đó ngẩn người, nàng hiểu rằng Tiêu Bố Y không phải tâm tư không ở trên người các nàng, mà là có càng nhiều chuyện cần suy nghĩ. Tiêu Bố Y cười khổ nói, đã đến đây quay lại làm cái gì? Thảo Nguyên sớm muộn sẽ đại loạn, ta đang suy nghĩ, khi nào thì đem Mạc Phong tiễn đầu hai người này trở về, bọn họ cũng khổ cực. Mông Chẩn Tuyết hé miệng cười nói, Mạc Phong đối với chàng đã tuyệt vọng, hắn hiện tại chuẩn bị tại Thảo Nguyên cắm rễ, chàng nói cái gì Thảo Nguyên đại loạn, tộc nhàn cô thiệp sẽ gặp nguy hiểm sao? Buôn bán ngựa thì làm sao bây giờ? Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, chuyện buôn bán ngựa chúng ta vốn đã không bức thiết bằng lúc trước. Nhớ năm đó chúng ta ngoại trừ Tít Thảo Nguyên buôn bán ngựa thì không còn cách khác. Nhưng trải qua hơn 4 năm vận chuyển, chúng ta tại Trung Nguyên nuôi ngựa đã có quy mô, có thể hình thành một vòng tuần hoàn phát triển vừa ý, hơn nữa Đông Đô vốn có chiến mã, chúng ta hôm nay đối với Thảo Nguyên đã không còn quá bức thiết. Vậy là tốt rồi, Mông Chẩn Tuyết thở phào một cái, quan tâm hỏi, vậy chàng còn lo lắng cái gì? Hai người thấp giọng nói chuyện, Bùi Bội, Viên Xảo Hề đã sớm tụ lại, Bùi Bội cười nói. Hắn quan tâm nhất là thế lực của Khả Đôn ở tại đó. Khả Đôn hiện tại cũng rất tốt, nàng đối với tộc nhân của thiếp rất không tồi, Mông Chẩn Tuyết nói. Tiêu Bố Y mỉm cười, thầm nghĩ Bùi Bội hiển nhiên hiểu dụng ý của mình. Bản thân chậm chạp không chịu xưng đế, một mặt là bởi vì muốn đào bới nội tình Đại Tùy đầy đủ, dùng cờ hiệu chính thống bình định phản loạn. Loại thủ đoạn này đối phó Vũ Văn Hóa Cập có thể thấy được, dù sao Việt Vương đang ở trên tay hắn, nếu muốn xưng đế chỉ là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại còn không có xưng đế, một duyên cơ khác là bởi vì Khả Đòn. Cách chương.